Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, lại gặp gỡ. Phản hồi trang sách, qua. Tuy Bảo Nhi cũng không là lần đầu tiên tới thí luyện không gian, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt như cũ để cho nàng phát ra tự đáy lòng thán phục. Lần trước nàng đi theo Tả Nghị đi đến thí luyện trong không gian thời điểm, đi ra truyền tống cánh cổng ánh sáng đã chứng kiến là một tòa rất có nguyên thủy phong mạo thành trại, thô lậu trại tường cùng tháp canh, nham thạch cùng cây cối lũy thế mà thành phòng ốc, cộng thêm ăn mặc da thú váy đầy đất tán loạn địa tinh. Một cỗ nồng đậm man hoang phong, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ mới qua mấy cái tháng, nơi này đã đại biến dạng, nguyên thủy thành trại tấn trước đã trở thành một tòa thời trung cổ tòa thành. Kiến trúc xung quanh chất phác mà chắc chắn, cao lớn tường vây đứng vững tại phía trước, cấp nhân vô cùng đại cảm giác an toàn. Địa tinh số lượng càng nhiều, nhưng chúng hoặc là ăn mặc áo vải hoặc là ăn mặc giáp da, nhìn lên sạch sẽ hơn nhiều. Truyền tống cánh cổng ánh sáng chỗ khu vực biến thành một cái quảng trường nhỏ. Tả Nghị cư nhiên thấy được phụ cận mở cửa hàng. So sánh với chủ thế giới bên kia nghiêm ngặt cảnh giới, nơi này bầu không khí muốn nhẹ nhõm thanh thản rất nhiều. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng ở trên quảng trường, sáng ngời mà ấm áp. Ngay tiếp theo vì cả tòa thành bao trùm lên một tầng nhàn nhạt thánh quang, rất giống là chuyện cổ tích bên trong cảnh tượng. Đây là thí luyện không gian. Lần đầu tiên tới nơi này, Cố Vân Tích dùng ánh mắt tò mò nhìn xem cảnh tượng xung quanh. Rất tốt a. Hả? Tả Nghị lại phát hiện không đúng địa phương, hỏi, ngươi không có cảm giác có vấn đề sao? Cố Vân Tích nhất thời ngẩn người. Có vấn đề gì? Nơi này rất tốt, rất đẹp, không khí rất tươi mát, thiên không đặc biệt xanh thảm khác, ngoại trừ địa tinh có chút cay nhãn ra, nàng hoàn toàn không có phát hiện vấn đề gì. Ếch, Tả Nghị nghĩ, đưa tay nói, cầm vòng cổ của ngươi cho ta. Tuy Cố Vân Tích rất kỳ quái, nhưng vẫn là đem chính mình vòng cổ hái xuống đặt ở trong tay Tả Nghị. Căn này vòng cổ chính là Tả Nghị cho nàng. Hộ thân vòng cổ mới vừa vào Tả Nghị tay, trong chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. A nha, sắc mặt của Cố Vân Tích nhất thời thay đổi. Tại hộ thân vòng cổ rời tay nháy mắt, một cỗ áp lực vô hình bỗng nhiên mang nàng bao phủ ở trong, phảng phất cho thân thể của nàng cùng tâm linh đồng thời tăng thêm một tầng trầm trọng gông xiềng, để cho hô hấp của nàng có cảm giác có chút khó khăn. Nguyên bản tốt đẹp thế giới, bỗng nhiên giữa đối với nàng triển lộ ra ác ý cùng căm thù. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Cố Vân Tích cảm giác năng lực của mình e rằng liền 1/10 cũng khó khăn lấy phát huy được. Nàng nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Tả Nghị cười cười, đây là thế giới quy tắc. Hắn lập tức từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hộ thân vòng cổ, vì Cố Vân Tích một lần nữa đeo lên. Cố Vân Tích nhất thời như chút được gánh nặng, tất cả áp lực trong chớp mắt biến mất, cả người đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng nàng trả lại lòng còn sợ hãi, vừa rồi cảm thụ thật sự không muốn lại đến một lần. Mà Tả Nghị đã tìm xảy ra vấn đề đáp án. Cố Vân Tích là C cấp siêu phàm giả, dưới tình huống bình thường, nàng vừa tiến vào thí luyện không gian liền có khả năng lập tức cảm giác được đến từ không gian quy tắc áp chế cùng suy yếu, mà không phải điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Thông qua một cái nho nhỏ thí nghiệm, Tả Nghị minh bạch là hộ thân vòng cổ, hoặc là càng chính xác ra là bảo thụ lá cây trợ giúp nàng ngăn cản hoặc là thích ứng thí luyện không gian pháp tắc ảnh hưởng, trong này sở bao hàm đồ vật cũng rất nại nhân tầm vì. Tả Nghị dùng để chế tác hộ thân vòng cổ cánh quạt cũng không phải là phổ thông bảo thụ lá cây, mà là ẩn chứa một tia lam tinh thế giới bổn nguyên chi lực. Mà đối với phát hiện này, Tả Nghị vô ý đi làm cái gì văn vẻ, đi cải biến thí luyện không gian trước mắt hiện trạng. Bảo Nhi nhìn Tả Nghị, lại nhìn một chút Cố Vân Tích, chớp chớp con mắt lớn, uông, theo thật sát bên người nàng Thái Khắc bỗng nhiên phệ kêu một tiếng. Giờ này khắc này một đám người cùng địa tinh đang vội vàng chạy tới. Đầu lĩnh địa tinh võ sĩ tốc độ nhanh nhất, đột nhiên vọt tới Tả Nghị trước người quỳ một chân trên đất hành lễ. Chủ thượng, người này da màu xanh đại địa tinh chính là Gru bộ lạc vị thứ nhất kỵ sĩ ô đồ. Tả Nghị đã từng ban cho nó một bả phù văn chiến truy. Lấy được trung thành của nó cùng ủng hộ. Mấy tháng không gặp, ô đồ hình thể càng thêm khôi ngô cao lớn. Sắp truy đuổi thượng cùng nó cùng đi đến Kỳ Liên Đào. Lùi tới lộ ra một cỗ biêu hãn khí tức. Kỳ Liên Đào hướng Tả Nghị cúi chào. Trưởng quan hào, Kỳ Liên Đào là thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội đội trưởng. Cũng là đại hạ tại thí luyện không gian tòa thành căn cứ trưởng phòng. Những người khác cùng đám địa tinh đồng thời đi theo hành lễ. Các ngươi hào, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, ta hôm nay chính là mang người nhà qua chơi. Các ngươi không cần quản ta. Ô đồ cùng Kỳ Liên Đào nhất thời ngẩn người. Ta không có nói đùa. Tả Nghị cười cười nói, các ngươi vội vàng các ngươi đi thôi. Nói xong, hắn nắm Bảo Nhi mang theo Cố Vân Tích hướng cửa thành phương hướng đi đến. Để lại một nhóm người ở nơi này tướng mạo dò xét. Chỗ này cứ điểm hình tòa thành vẫn còn ở kiến thiết. Nhưng tường thành cùng cửa thành đều kiến thiết cơ bản hoàn thành. Lúc này cửa thành mở rộng ra, không ít địa tinh ra ra vào vào. Ba ba, Bảo Nhi ngửa đầu hỏi, chúng ta đi đâu tìm Mephis? Nó hiện tại không có tại nội thành. Tả Nghị sờ lên đầu của nàng nói, người yên tâm, ba ba sẽ tìm được nó. Rời đi tòa thành, đi đến phía ngoài cánh đồng bát ngát. Tả Nghị triển khai toàn lực tinh thần mạng lưới, hướng phía bốn phương tám hướng thả ra mãnh liệt ý thức ba động. Với tư cách là kêu gọi Mephis tín hiệu, chỉ cần Mephis tồn tại ở ảnh hưởng trong phạm vi, kia tất nhiên hội cảm giác đến. Vẻn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ thời gian, cách đó không xa trong rừng rậm trong lúc bất chợt thoát ra một đạo kiện trắng bóng đen. Lấy kinh người cao tốc hướng phía Tả Nghị ba người vị trí tồn tại chạy như bay đến. Cố Vân Tích vô ý thức mà đem Bảo Nhi chắn phía sau của mình. Đạo bóng đen này rõ ràng là một đầu hình thể thon dài hắc báo. Nó có xa tanh bóng loáng xinh đẹp bộ lông cùng to lớn cơ bắp. Chạy lướt qua như bay tràn ngập đỉnh cấp chim ăn thịt động vật uy hiếp cảm giác. Ngao, âu âu âu. Thái Khắc gầm thét một tiếng, mãnh liệt xông về trước xuất, thân hình trong nháy mắt bành trướng gấp 10, trước mặt cùng hắc báo va chạm với nhau, chúng chặt chẽ cầm ôm lại với nhau, ở trên thảm cỏ lăn lộn, Bảo Nhi từ Cố Vân Tích sau lưng thò ra thân, la lớn, A Thái, Mai Mai, các ngươi không muốn đánh, này đầu hắc báo vừa mới xuất hiện, nàng liền biết đó là Mephis. Thái Khắc cũng biết, hai tên gia hỏa cũng không phải tại sinh tử chém giết, mà là thói quen đùa giỡn. Uông, meo, cự hòa Thái Khắc cùng hắc báo lập tức tách ra. Hắc báo bỗng nhiên vọt người nhảy không, thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến thành một cái hắc miêu đánh về phía tiểu nha đầu. Bảo Nhi khanh khách cười, tiến lên một bước mở ra hai tay. Vừa vặn đem nó ôm vào trong lòng, mèo tương đương hắc miêu kêu to, dùng đầu của mình thân mật địa cọ lấy tiểu nha đầu cái cằm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thái Khắc cũng không cam chịu yếu thế, nó nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, chạy về tới tiến đến Bảo Nhi bên người, ngoắt ngoắt cái đuôi ô ô ô địa cầu ôm một cái cầu thân thân. Bảo Nhi đành phải ngồi chồm hổm xuống. Đem nó cũng ôm vào trong ngực một chỗ sủng ái. Cố Vân Tích lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu nhìn hướng Tả Nghị.